Nữ thần bổ, chương 1, mở đầu. Gocchuyenaudio.com. Dù bộ khoái, ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi lại không tỉnh, nơi này Thúy Hồng Lâu. Còn như thế nào mà mở cửa đây? Hích hích, Thúy Hồng Lâu, kỹ viện lớn nhất trong huyện Ba Lăng. Cũng là chọc phú nổi danh chỗ ăn chơi. Lầu 3 đẳng cấp phòng. Một trung niên phụ nhân trang điểm dày đặc một lớp phấn trên mặt. Ở một chương tơ vàng gỗ nam mép giường. Lau nước mắt, tại đây trên giường lớn trải nệm tơ tằm, nằm một cái thanh niên gầy gò, anh ta tuổi ở 20 tả hữu, thần sắc tái nhợt, ánh mắt mơ màng, môi mỏng manh mấp máy. Thanh niên nhấp nháy đôi mắt, vẻ có chút mờ mịt, nhìn chằm chằm trên đầu trần nhà chạm trổ điêu khắc hoa văn màu đỏ tươi. Trầm mặc vô ngữ, ở hắn quanh thân, là 6-7 cái ăn mặc màu xanh màu đỏ y phục. Oanh oanh yến yến nữ tử. Này đó nữ tử, có giúp thanh niên mát xa bả vai, có giúp thanh niên nhéo chân, còn có đang hé miệng trà nóng thổi khí cho nguội. Khô gầy thanh niên, thần sắc không biết là khóc, là cười, có chút cứng đờ, xấu hổ, dù băng, lục phiến môn hắc thiết bộ khoái. Ông trời thật là cho ta khai một cái thiên đại vui đùa. Nằm ở trên giường tiểu tử, tên là Du Bang, là địa cầu một cái đại học y khoa danh tiếng. Ở cùng đám bạn đi du lịch châu Âu, chẳng may leo núi trượt chân một cái, ngã xuống vực, chờ đến tỉnh lại thời điểm, chính là trước mắt cái dạng này. Trừ lần đó ra, trong đầu, còn có một cái cực kỳ khắc sâu ký ức, chính mình là Ba Lăng huyện, lục phiến môn hắc thiết bộ khoái, vì truy bắt hái hoa đạo tặc nhất chi mai, đã chịu quan trên mệnh lệnh, âm thầm ẩn núp ở Thúy Hồng Lâu. Tuy rằng ở Thúy Hồng Lâu có gặp hái hoa đạo tặc nhất chi mai. Nhưng là tự thân thực lực vô dụng, không đợi nhìn đến nhất chi mai chân thân, đã bị hắn thả ra mê dược hạ độc lăn ra bất tỉnh tại chỗ. Trong đầu ký ức, cái này triều đại, tên gọi là Đại Việt bao gồm 36 châu, mỗi châu tọa trấn một thành, nhưng là cùng trong lịch sử các triều lại không giống nhau. Tóm lại không có như trong lịch sử ghi lại trên địa cầu. Đồng dạng, thế giới này cũng cùng cổ đại thế giới cũng không tương đồng. Thế giới này, có bay tới bay lui hiệp khách, thần long thấy đầu không thấy đuôi cao thủ, lấy thực lực xưng tôn, kẻ yếu chỉ có chịu làm con sâu cái kiến. Đặc biệt trong truyền thuyết còn có tiên nhân, yêu quái, đây là một cái giang hồ võ giả thế giới. Hơn nữa nơi đây diện tích còn rộng lớn hơn rất nhiều địa cầu. Võ giả địa vị cao cả. Sở hữu giang hồ môn phái thế lực, thêm ở bên nhau có thể cùng triều đình ẩn ẩn đối kháng. Nhưng là, này đó giang hồ môn phái, cũng không có thống nhất đến một cái lập trường. Có chút giang hồ môn phái cùng triều đình tiến hành hợp tác như lục phiến môn. Cẩm y vệ, có chút giang hồ môn phái lo liệu trung lập thái độ như Côn Lôn. Hoa Sơn, Điểm Thương, Thanh Thành, Nga Mi, Thiếu Lâm, Võ Đang. Đường môn và cái bang cũng chính cũng tà, không hỏi thế sự, mà có một ít giang hồ môn phái, còn lại là âm thầm đối kháng triều đình thống trị như ma giáo. Bí cung, cự kình bang, khô lâu môn, hợp hoan giáo, hắc long bang, còn lại là các tiểu môn tiểu phái nhỏ nhặt bằng môn tà đạo đếm không hết. Ngoài ra, cá nhân cao thủ tuyệt thế kiếm khách cùng có Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành. Vạn Mai Sơn Trang Tây Môn Suy Tuyết, Danh Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong, Thần Kiếm Đại Hiệp Yến Nam Thiên, ngoài ra phái Hoa Sơn Đại Đệ Tử Lệnh Hồ Xung Kiếm Pháp cũng nổi danh không kém. Đại Việt thế giới bao la rộng lớn tông môn san sát. Cao thủ nhiều như mây, mà lục phiến môn, chính là triều đình ít lợi người phát ngôn, triều đình tay sai, đồng dạng cũng là triều đình, duy trì các nơi trị an. Duy trì giang hồ trật tự giữ gìn tuân thủ pháp luật. Mà Du Bang, chỉ là lục phiến môn, thấp nhất cấp bình thường hắc y bộ khoái. Nghe đầu đứng đầu lục phiến môn là Gia Cát Tiên Sinh dưới trướng còn có tứ đại danh bổ nữa. Lúc này đây chấp hành nhiệm vụ, đụng tới giang hồ đại đạo nhất chi mai. Xem như ngoài ý muốn chúng độc rồi. Bộ khoái danh hiệu nghe tới dễ nghe. Trên thực tế Du Bang. Loại này thấp nhất một tinh hắc y bộ khoái, chỉ là lục phiến môn một cái chạy chân sai vặt, từ lục phiến môn trung lĩnh bổng lộc tự nhiên không cần. thiếu đến đáng thương, đều là chính thức bộ khoái. Thân phận tương đương với địa cầu người ngoài biên chế cảnh sát. Được rồi, ta hiện tại không có việc gì. Ta trở về báo cáo kết quả công tác. Dù băng cua cua hôn chầm chầm đầu, từ mềm mại trên giường bò lên, đi ra Thúy Hồng lâu. Thời gian, hẳn là đầu đông, mới vừa trải qua một cơn mưa. Không khí có chút ẩm ướt, bất quá thập phần mới mẻ. Hô nhập trong ngực, lệnh nhân thần thanh khí sảng. Ba Lăng huyện là một cái thị thành, diện tích không lớn, mà Thúy Hồng lâu ly huyện nha, cũng không có rất xa khoảng cách, ước chừng 30 phút thời gian. Dù băng hô hấp mới mẻ không khí, nhìn quanh phố hàng rong rào bán thanh âm, tâm tình cũng không lấy làm choáng ngợp. Thế giới xa lạ này, cùng trong đầu ký ức hợp hai là một, càng ngày càng vì quen thuộc lên, đã tới thì an tâm ở lại. Dù băng đảo cũng nghĩ thoáng, nếu tìm không thấy trở về phương pháp, như vậy ở thế giới này, liền sống được dễ chịu một ít đi. Dù, người lúc này gặp Nhất Chi Mai, có từng ghi nhớ này Nhất Chi Mai bộ dáng, nếu có cái này khuôn mặt kẻ cắp, phát xuống đánh công văn, cái này hái hoa dâm tạc, có chạy đằng trời. Ba Lăng huyện huyện nha, một cái sắt thép cần dâu, đầy mặt giữ tận thanh y bộ khoái, nhìn đến Du Băng trở về, cô chân múa tay, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cái này thanh y bộ khoái ngực trái, có ba ngôi sao tiêu chí, tam tinh đồng thao bộ khoái, vương bộ đầu, Ba Lăng huyện hai đại bộ đầu chi nhất, cũng là Du Băng trực thuộc thủ trưởng. Bẩm báo bộ đầu, tới hổ thẹn, thuộc hạ tuy rằng gặp Nhất Chi Mai, nhưng là còn không có đánh đối mặt, thuộc hạ đã bị hắn thả ra mê hương. Bất tỉnh, Dù Băng chắp tay, kia mê hương phi thường lợi hại, thuộc hạ chỉ là hô hấp một hơi, liền lăn ra đất, là như thế này. Nhất Chi Mai trên người có cao cấp mê hương, vương bộ đầu nửa tin nửa ngờ, vương bộ đầu phất phất tay, ta đã biết, vậy ngươi trước đi xuống đi. Chuyện này ta có an bài khác, mặt khác, lần này ngươi không có công lao, nhưng là khổ lao cũng không. Ngươi đi huyện nha phủ kho chung, chọn lựa một môn ngoại môn công pháp, thuộc hạ lĩnh mệnh, cùng mặt khác đại đa số giang hồ môn phái bất đồng. Lục phiến môn đối với nhập môn thành viên, sẽ không có quá nhiều tư chất yêu cầu, hơn nữa cũng không có số tuổi cùng thân phận hạn chế. Bởi vậy lục phiến môn ngư long hỗn tạp, cái dạng gì người đều có. Ngoài ra, một khi gia nhập lục phiến môn lúc sau, chỉ cần hoàn thành lục phiến môn nhiệm vụ, liền sẽ được đến lục phiến môn công pháp khen thưởng. Bởi vậy lục phiến môn hấp dẫn rất nhiều giang hồ tán nhân. Đương nhiên, muốn trở thành lục phiến môn trụ cột vững vàng, liền không như vậy dễ dàng. Đối với giống Du Băng loại này, lục phiến môn bình thường nhất nhân viên tới, muốn trở thành lục phiến môn trụ cột vững vàng, không thể nghi ngờ là khó hơn lên trời sự tình. Nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên Du Băng cũng không phải xuất thân danh môn thế gia, không có gia truyền tuyệt học. Tiếp theo Du Băng bỏ lỡ tập võ tốt nhất thời kỳ. Nếu không phải tự thân thể chất xuất sắc, hơn nữa ở 3 tháng thời gian, lấy phi thường ưu dị thành tích, thông qua lục phiến môn khảo hạch, Du Băng cũng chưa chắc có thể đi vào lục phiến môn. Trước mắt mới thôi, Du Băng có được võ công công pháp, cũng là chỉ có lục phiến môn nhập môn công pháp ưng trảo công. Cho nên, chọn lựa một môn ngoại môn công pháp khen thưởng, đối với Du Băng mà nói, phi thường có lực hấp dẫn. Trên thế giới này, chỉ có cường đại thực lực, mới là có thể tin cậy. Đồng dạng, một cái võ giả, muốn thu hoạch hậu đãi sinh hoạt, cũng cần thiết muốn có được cường đại cá nhân vũ lực. Tu luyện cường đại võ công bí tịch, chính là đi thông cường đại đường nhỏ. Huyện nha phủ kho ở huyện nha bên trong, trông giữ phủ kho chính là một cái dâu bạc lão nhân. Dâu bạc lão nhân nghiệm chứng Du Băng hát thiết eo bài lúc sau, mở ra phủ kho đại môn, dâu bạc lão nhân đơn giản dặn dò nói, phủ kho tổng cộng có 23 bổn ngoại môn công pháp. Này đó ngoại môn công pháp, nơi phát ra hoa hòe hoa sói, phần lớn đều là từ kẻ cắp trên người cướp đoạt được đến. Ở mặt khác môn phái, tu luyện ngoại môn bên phái công pháp là cấm kỵ sự tình. Nhưng là ở lục phiến môn lại là không sao, Đương nhiên, lời nói trở về, nếu ở danh môn đại phái trước mặt, tốt nhất đừng dễ dàng sử dụng này đó danh môn đại phái công pháp. Ta nhớ kỹ, đa tạ lão bá, cách chương.